Chương 1290, Người thê. Phần 2 ngày ta và Huyết Diệt không hẹn mà cùng mang lên, thực sự là cánh rừng lớn loại chim nào cũng có, ở nơi này mùi máu tươi 10 phần trong lòng đất trong mê cung, lại còn có như thế đặc sắc quái vật độc luyến thu vũ một bên cười xấu xa vừa nói, bọn tỉ muội bảo vệ tốt nam nhân của chúng ta hoàn toàn chính xác, bây giờ là đến phiên chúng ta được bảo hộ, phải biết rằng phá vỡ thuộc tính để thăng 30% cũng không phải là đùa giỡn. Cộng thêm loại này huyết chi nữ thi bản thân lại là bờ ơ tờ tư hệ. Quái vật, tổng thể phá vỡ thuộc tính nhất định thêm vào đến rồi 50%, đừng nói là phá vỡ huyết diệt phòng ngự vật lý, coi như là sẽ rách ra ta bây giờ vật phòng đều là một bữa ăn sáng. Bất quá, phối hợp của chúng ta thật đúng là bẩm sinh, tiểu tĩnh rất nhanh cùng độc luyến thu vũ, nước ngập lạc thiên băng hỏa sư thiếu thú cùng nhau kẹt hàng, đặc biệt băng hỏa sư thiếu thú, đầu này đại gia hỏa trọng tải rất lớn. Một đầu liền chiếm hai chúng ta ba cái địa phương, vừa lúc kẹt tương đối lớn một khối diện tích, cho nên bọn họ liền người mang sủng vật ba cái tranh tránh hảo hảo chiếm cứ một nhóm. Hàng thứ hai thì đứng tuyển cận, băng vũ vô ưu cùng Lạc Lam, ta và Huyết Diệt không hề nghi ngờ thành thụ nhất bảo vệ mục tiêu, đứng ở hàng cuối cùng. Nữ thi nhóm dồn dập tới, từng cái đưa ra như lưới dao sắc bén móng vuốt bắt đầu gãi chúng ta hàng, tiểu tinh cùng nước ngập lạc thiên băng hỏa sư thiếu thú còn tốt. Một cái phòng cao, một cái huyết dày, trên cơ bản không loại này gãi, độc luyến thu vũ tình huống của bên này cũng kém không được bao nhiêu, mới vừa đổi lại nhất kiện huyết linh kiếm sĩ dày lính, hiệu quả không nói dựng xào thấy bóng, nhưng cũng để cho mình vật phòng tấn thăng một khối nhỏ, cộng thêm bên trên người mình hấp. Huyết thuộc tính tương đối nhiều, cho nên rất là gánh đánh. Ta phát ra cũng không chỉ dựa vào bảo bối, mình cũng có thể phát ra. Bởi vì ta kỹ năng có thể không phải tập trung bất luận cái gì mục tiêu, trực tiếp trên mặt đất ra, cứ như vậy, như cũ có thể sao động đến phía trước những cái này huyết chi nữ thi. Huyết chi nữ thi công kích kỹ năng chỉ có một, đó chính là huyết tinh gãi, kỹ năng này thường tổn không nhỏ, một cái có thể giết chết tiểu tĩnh 30 vạn lượng máu, đánh vào độc luyến thu vũ trên người phải có 50 vạn, ta đánh giá một chút, nếu như đánh vào trên người của ta. Ta nhận được thương tổn nếu so với độc luyến thu vũ còn nặng hơn, đoán chừng phải ở 60 vạn tả hữu. Như vậy, cái này công kích có thể ngàn vạn lần chớ ra một kích chí mạng. Nói vậy, hai đầu huyết chi nữ thi cùng nhau cào ta. Ta tất nhiên sẽ ngủm. Tiểu tinh thay đổi vũ khí sau đó, lực công kích tăng lên rất nhiều, cộng thêm tự thân kỹ năng công kích lại ẩn chứa cao thần thánh nguyên làm, cho nên đối với bờ ơ tờ tư hệ còn có rất cao thêm được, phản kích một cái xuống tới. Máu me đầy đầu con gái thi lượng máu nhất định biết rơi xuống 1/4 tả hữu, nếu như đánh ra bạo kích, nữ thi nửa ống máu cũng không có. Những thứ này huyết chi nữ thi lực ý chí cũng kinh người sợ rằng, hai tay gãi chúng ta hàng trước người chơi cùng chiến sủng, từng đôi mắt lại hung hăng trừng mắt ta và Huyết Diệt, trong miệng ra khỏi từng tiếng gào thét, thần tình kia giống như là muốn xé nát như chúng ta. Huyết Diệt hí hư nói, ta cái đại gia. Rất khó tưởng tượng huyết vực chi chủ là thế nào đối đãi điều này, xương sao sẽ để cho các nàng sau khi chết thấy nam nhân như vậy cừu hận đâu. Bảo bối cười lạnh nói, thôi đi, đàn ông các ngươi biến thái đứng lên quá không phải thứ gì, cái gì roi ra, nhỏ nến, không phải đều là các ngươi thích dùng nhất sao. Ta tuyệt không khách khí cải chính nói, ngất, những thứ kia là nữ vương thích dùng nhất. Lạc Lam kiệt kiệt cười, bảo bối đề nghị này không sai, về sau chờ ta tìm lão công. Chỉ cần hắn dám khi dễ ta, ta liền mỗi ngày dùng roi ra quất hắn, dùng ngọn nến dầu nóng hắn. Ta không lời nói, ngươi không cần dùng những thứ này, ngươi dùng đại tờ tờ ngồi xuống hắn liền gân cốt đứt từng khúc. Kaka, một lát nữa đợi ta lò gọng, ta lấy trước ngươi luyện tập một cái Lạc Lam nghiến răng nghiến lợi. Ta hừ nhẹ nói, thôi đi, chỉ bằng chính ngươi bản thân, ngươi không biết có một loại hành vi gọi tự vệ phản kích sao được a? Ngươi dám phản kích ta đem bọn tỷ muội cùng nhau kêu lên. Được rồi, ngươi kêu đi, ngươi chỉ cần dám kêu, ta sẽ không cho ngươi tiền lương. Ngươi không để cho ta tiền lương ta liền rốt cuộc không phải ngồi ngươi, ta thích hảo ca ca. Lạc Lam khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời biến sắc, tính tình ôn thuận liền như cùng tiểu hoa miêu giống nhau. Chúng nhất thời cười ha hả. Bất quá, tiếng cười của các nàng còn không có duy trì 5 giây, theo con thứ nhất huyết chi nữ thi ngã xuống đất. Chúng ta bên này lại ra khỏi một ít tiểu tình trạng. Chứng kiến đồng bạn của mình bị tiểu tĩnh ngủm, nó bên người máu me đầy đầu con gái thi bị kích thích cực lớn, hai tay đột nhiên ôm lấy đầu, dùng hết khí lực, khàn cả giọng tiêm gào đứng lên, mà hắn như thế một gào, sau lưng nó mảng lớn huyết chi nữ thi đều đi theo gào lên. Sau đó, chỉ nghe thấy dưới bậc thang truyền đến từng đợt mất trật tự tiếng bước chân của, vô số huyết chi nữ thi hướng phía chúng ta bên này tập kích bất ngờ mà đến len ken gợi ý của hệ thống. Huyết chi nữ thi sử dụng huyết chi kêu rên kỹ năng, bắt đầu đại lượng la lên đồng loại đến đây trợ chiến bất quá, đó cũng không phải trọng điểm, bởi vì coi như là có nhiều hơn nữa nữ thi qua đây, chỉ cần chúng ta trận hình bất loạn, chúng nó như cũ không cách nào phá vỡ chúng ta nói chuyện. Nhất làm người ta lo lắng chính là, những thứ này huyết chi nữ thi cũng không chú ý, các nàng một phần là hướng phía chúng ta chính diện công kích mà đến, một phần khác cư nhiên bắt đầu chơi người thề. Từ thang lầu điểm cao phía dưới bắt đầu trục tầng đi lên trèo, ta quá sợ hãi, mẹ kiếp, cái này, một chiêu này thật quen thuộc. Huyết Diệt nói, cờ mờ nờ, phi ca, hai chúng ta phải xui xẻo. Bảo bối cười nói, các nam nhân, biểu sợ, có tỷ tỷ ta ở, đảm bảo các ngươi bờ ơ tờ tư đang khi nói chuyện. Bảo bối cơ, múa lên ở trong tay đoan ở kia thần bí vũ khí, hướng phía điểm cao tường phía dưới cùng góc phóng xuất ra một mảnh nóng bỏng hỏa vũ lưu tinh hỏa vũ 1485-482-1746-722-1593-989 bạo kích 39592-2 bảo bối kỹ năng ra sức. Nhưng là những thứ này huyết chi nữ thi lực ý chí cũng vô cùng kiên cường, mặc dù là ở như vậy nóng rực hỏa hệ ma pháp cháy phía dưới, như cũ kiên cường đứng thẳng lấy. Không để cho mình ngã xuống, Lạc Lam cũng rất mau đưa chính mình mục tiêu chuyển hướng về phía chúng ta bên này. Bắt đầu bằng mạnh hỏa lực bảo bối, thả ra lôi đỉnh vũ tiễn trong lúc nhất thời, huyết chi nữ thi quần lạc bắt đầu xuất hiện tập thể tê dại tình huống 5.999-6.493-92-64.224-62-549 một người một cái đàn chiêu hạ đến, ở vào phía dưới cùng huyết chi nữ thi lượng máu bắt đầu điên cuồng rơi. Sau đó, bảo bối cùng Lạc Lam ăn ý tiểu phối hợp cũng đột hiện đi ra. Bảo bối tiếp tục phóng thích quần sát hỏa hệ đại chiêu, mà Lạc Lam đã không có đàn kỹ năng phát ra, vì vậy bắt đầu dùng chính mình đơn thể sát thương kỹ năng từng cái điểm sát rớt xuống mặt lượng máu thiên thiếu huyết chi nữ thi, một ngày giết chết một con, tổ này người thê xem như là triệt để hỏng mất, chết nữ thi dường như xếp gỗ bị rút sạch một cái dạng, phía trên nữ thi từng cái kêu thảm ngã ở trên mặt đất. Ra khỏi từng tiếng kêu thê lương thảm thiết, thậm chí, có chút nữ thi còn không cam tâm bắt được tường, kết quả tường vô cùng trơn trượt, bọn họ móng vuốt khu không được, rất nhanh thì ngã xuống. Có một con lúc đầu rất có hy vọng leo đến trước mặt chúng ta, bởi vì một mảnh kia trên vách tường ổ gà lởm chởm, nó có thể bắt được tường leo lên, đáng tiếc con mắt của ta đã nhắm ngay nó, một cái long khí sóng đập tới, nó lập tức bị đánh bay. Nhóm chứng kiến huyết chi nữ thi từ trên trời giáng xuống khôi hài bộ dạng, mỗi một người đều nở nụ cười. Mà lúc này, Độc Luyến Thu Vũ không khỏi hỏi, Ninh Khả, ta nghĩ ra rồi một việc, ngươi long khí sóng đang cùng một cái người chờ hợp thời điểm không phải chỉ có thể phóng xuất ra một cỗ sao, vì sao theo tạp thời điểm, một hơi thở hướng phía ta phóng xuất bốn cổ có phải hay không lợi dụng cái gì bụt, ta cười một cái nói, tỷ, cái kia đúng là một cái không phải bụt bụt. Kỳ thực ta mặt khác ba cổ công kích mục tiêu là phía sau ngươi tưởng, chỉ bất quá ngươi lúc đó bị ta lung lay, cũng không biết cái nào một cô mới có thể đạt được chính mình. Độc Luyến Thu Vũ tỉnh nộ, ta nói đây, ngươi tiểu quỷ này quá âm hiểm, cư nhiên đem long khí sóng dựa theo tỉ tỉ bắp đùi đánh. Hết cách rồi, kiếm của ngươi không có cách nào khác bảo vệ bắp đùi của mình. Đụng tới loại người như ngươi không chế lực quá biến thái ra hỏa, ta còn thực sự là bi thương kịch. Nhưng là tỉ, vừa rồi nếu không phải là nhãn lực của ngươi tốt, chỉ sợ ta đã bi kịch. Lãnh Nguyệt Ngưng Xương thao tác năng lực rất giỏi, trong nháy mắt phát ra cũng rất cao. Một khi bị nàng nắm lấy cơ hội, ta chính là một cái chết. Độc Luyến Thu Vũ nói, hừ hừ, cái kia nha đầu chết tiệt kia cho là mình mở ra hư vô biến hóa có thể muốn làm gì thì làm. Nàng kỳ thực cũng bỏ quên một việc, đó chính là nàng chỉ cần ở trong nước đi lại, trên mặt đất và nước sẽ sinh ba động. Ta chính là lợi dụng điểm này hiện của nàng. Ta thật sâu gật đầu, đưa cho Độc Luyến Thu Vũ một cái tán dương mỉm cười. Tỷ, ngươi đã bắt đầu hướng đỉnh cấp ngoạn gia trình độ kháo long. Ha ha, đừng thổi phồng, ta còn kém xa đây. Kỳ thực trong lòng ta, như cũ có hai cái muốn càng mục tiêu. Hít, cao y na hó hai cái, nói nghe một chút Độc Luyến Thu Vũ nói, một cái các ngươi lao đại ca, Lạc Vân Thiên, một cái thiên nhai dắt tay. Hai cái này lao ra hỏa bất luận là chạy chỗ, ý thức vẫn là thao tác, thậm chí bao gồm từng cái kỹ năng kết hợp, thâu suất phối bỉ, đều đã đạt tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Ta cười một cái nói, bọn họ cũng là ta muốn càng mục tiêu. Đang nói chuyện võ thuật, Tiểu Tĩnh đột nhiên khẽ cong eo, từ mặt đất văng lên nhất kiện rơi xuống vật. Sau đó, cả người đều thấy choáng nhãn, không khỏi vui mừng quá đỗi, hắc hắc, ca ca, lần này chúng ta đạt. Sáu trang bị giáp sáu trang lỗ thai của ta đến lúc này là phá lệ linh mất tích, hai mắt nhất thời biến thành nhờ bê ký tự, dì Tiểu Tĩnh cởi cầm trong tay rơi xuống vật đổ cho ta. Ta một bả tiếp được, nhất thời cảm thấy một hồi cực kỳ sự mềm dẻo tay cảm giác. Trong tay, là một kiện màu xám cho tòa giáp, tính chất hoàn mị không nói, hơn nữa tương đương dày, văn lộ cũng rất mịn. Phẩm cấp càng là đạt tới làm ta có chút trình độ khó có thể tin gần nhất có không ít mới đứng chứng kiến ta đứng đều là sách lậu đứng, thậm chí có chút vẫn là thu lệ phí sách lậu đứng. Người ở đây sách lậu đứng đọc sách chỉ mỗi mình quyền lợi bị hao tổn, đồng thời cũng sẽ không đối với Tuyết Bích Thành Thần có bất kỳ trợ giúp. Cho nên, ở chỗ này không sợ người khác làm phiền ra Tuyết Bích chính bản thư chạm liên tiếp, ba cái điểm. Điểm phía sau cộng thêm C sách lậu đứng những cái này thiếu cha thiếu nương không người thường kỹ thuật viên đại khái có thể bôi bỏ một đoạn này văn tự. Mặt khác, đối với có chút bằng hữu, Tuyết Bích cũng muốn tiễn các ngươi nói mấy câu, các ngươi biết rõ là nhìn là sách lậu, vẫn còn đang nhìn, điều này nói rõ các ngươi căn bản cũng không hy vọng Tuyết Bích thành thần. Các ngươi mỗi tháng bớt hút một hộp yên, ăn ít một cái mạch cay đùi gà cũng sẽ không có việc. Hú hồ điếu thuốc lá cùng tiệm bán thức ăn nhanh Âu Mỹ đều đối với thân thể tai hại vô ích. Xem chính bản thư cũng không giống nhau, Tuyết Bích trong sách dung rất khỏe mạnh cực kỳ chuyên tâm. Sau khi xem xong có thể để thăng ngươi đối với thân tình tình hữu nghị cùng sự nghiệp lý giải, tuyệt đối là ở nhà du ngoạn, đi ra khỏi nhà chuẩn bị thuốc tốt, thường xem thường đặt còn không tổn thương ta tay nhỏ bé đây n.